Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672 Mật Nghị. Người nói cái gì? Giang Nam Như nói, chúng ta muốn tạo phản. Thiếu niên đột nhiên nói, chúng ta muốn bức bách chúng ta sư tôn. Giang Nam Như thấy kia thiếu niên nói trịnh trọng, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nói, các ngươi sư tôn thực lực chính là không tầm thường. Đừng nói là lúc này Cố đạo hữu đã là độ kiếp thành công. Mặc dù là không có độ kiếp, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi các ngươi đều là Cố đạo hữu một tay mang ra tới. Chỉ sợ thực lực cũng, cái này là tự nhiên. Thiếu niên thấy Giang Nam nói xong, không khỏi nói, biện pháp là có, chẳng qua, yêu cầu tiên tử phối hợp mới được. Nga, Giang Nam Như không có đáp ứng xuống dưới, nhưng thật ra đột nhiên có hứng thú. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia thiếu niên là Cố Khuynh Thành đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu kia Cố Khuynh Thành hết thảy. Nếu là thật sự có biện pháp, Giang Nam Như cũng có thể mượn cơ hội một lần nữa thu hoạch tự do, vẫn là muốn cẩn thận một ít hảo. Giang Nam Như đột nhiên chuyện vừa truyền, nói, Cố đạo hữu đối ta không tệ, thả đem nơi này mượn dùng cho ta dùng, ta không có đạo lý đi. Giang Nam Như nhất thời cũng lấy không chuẩn chủ ý, xem kia thiếu niên bộ dáng cũng không giống như là đang tìm chính mình sự. Có phải hay không tiến đến thử chính mình? Giang Nam Như hiện tại cũng không biết, tiên tử phải tin tưởng ta. Kia thiếu niên nói, ta cũng không phải tiến đến thử tiên tử. Nói đến nghe một chút. Giang Nam Như đột nhiên thân mình nghiêm, nói, sư tôn bản thể là một con đáy biển cá voi. Cái này nói vậy tiên tử đã sớm biết. Thiếu niên nói, kia cá voi tuy rằng có thể cắn nuốt trong biển rất nhiều đồ vật, lại là mỗi một đoạn thời gian đều phải tiêu hóa một chút. Năm đó sư tôn tu vi không cao thời điểm, còn yêu cầu hồi lâu thời gian tới tiêu hóa. Mặc dù là lúc này sư tôn đã là độ kiếp thành công, nhưng vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian tới tiêu hóa. Đạo hữu nói, tựa hồ là có chút đạo lý. Kia Giang Nam Như sửng sốt, nói, chính là, ta không biết ta có thể giúp được cái gì. Sư tôn mấy ngày gần đây liền phải tiêu hóa, lại là yêu cầu dùng ngũ hành thuộc tính tới hỗ trợ. Thiếu niên chém đinh chặt sắt nói, ngày đó, tiên tử cùng sư tôn đối chiến là lúc, ta đã sớm nhìn thấy tiên tử thực lực. Nếu là không có tiên tử trợ giúp, chỉ sợ nơi này cũng liền không có người khác. Ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Giang Nam Như hỏi, ân, tự do. Thiếu niên nói, kia yêu cầu làm cái gì? Giang Nam Như lại hỏi, chỉ cần tiên tử bám trụ một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể khiến cho sư tôn lưu lại một ít báo danh pháp bảo hoặc là công pháp. Thiếu niên nói, đương nhiên, cũng có thể khiến cho sư tôn trả lại tiên tử tự do. Kia, Giang Nam Như nói, ta lại là không có tham gia tất yếu. Nếu là ta chờ đợi một đoạn thời gian, tự nhiên liền có thể khôi phục tự do, hoàn toàn không cần phải đi cùng làm việc xấu. Hơn nữa, hồi báo đồ vật tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Giang Nam Như nói không sai. Lúc này nàng sở làm gì đó, lại không phải cùng nhau tới cân nhắc. Nàng lúc này chậm rãi nhìn đối diện thiếu niên, liền lặng yên ngồi xuống. Nếu là ta nói, sư tôn nơi đó có trầm hương thần mộc, không biết tiên tử hay không có hứng thú. Kia thiếu niên đột nhiên khẽ cắn môi, nói, trầm hương thần mộc. Giang Nam Như ngưng mi, nói, chính là có thể cản trở tâm ma trầm hương thần mộc. Đúng là, thiếu niên nói, nếu là như vậy. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, ta đáp ứng xuống dưới, chính là, ta sẽ không thương tổn Cố đạo hữu tánh mạng. Nói vậy ngươi cũng minh bạch, chân chính diệt sát một cái độ kiếp lúc sau tu sĩ, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngoặc kép, hết chương.